Tuyền Ngưng bên cạnh lại nói, thần cũng vậy, phải lo việc nghĩa, đấu tranh anh dũng, không thể chảnh mảng. Hoàng đế lại tức giận, quay đầu nhìn Diên Vương ra, ý rằng ngươi xem bọn họ đi, không ngờ lại không nghe lời trẫm. Diên Vương gia biết, tổ truyền Tuyên gia dễ nóng tính. Nếu không phải như vậy, hoàng đế không dễ dàng bị Thao Vương tùy tiện mà giật dây, tịch thu gia sản của Tuyên gia. Vốn Thao Vương muốn tịch thu gia sản rồi giết kẻ phạm tội. Nhưng cũng may, hoàng đế còn giữ lại một chút lương tri, cảm thấy mấy đời làm tướng của bọn họ phải nể mặt với tổ tiên, mới đưa ra lệnh lưu đày. Cũng vì bọn họ muốn giữ giang sơn mà để lại một con đường sống. Sau khi Diên Vương gia trừng mắt nhìn hai người đối diện, mới trịnh trọng giới thiệu Đoan Tĩnh. Xin giới thiệu với bệ hạ, đây là cao thủ đứng thứ ba thiên hạ, đại hiệp Lệ Khuynh Thành. Trong thiên quân vạn mã, sẽ lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Võ công tuyệt đỉnh, lai khứ vô ảnh. Nói đi nói lại, đến khô cả họng, hoàng đế mới nửa tin nửa ngờ. Hoàng đế hỏi Đoan Tĩnh, người có thể biểu diễn một chút không? Đoan Tĩnh nhìn cổ của hắn, nghi ngờ hỏi, biểu diễn lấy đầu ngươi ư? Hoàng đế chợt cảm thấy lạnh cổ vỗ bàn, người lớn mật. Đoan Tĩnh hỏi, vậy ngươi muốn biểu diễn cái gì? Hoàng đế nói, không phải nói lai khứ vô ảnh sao? Ngươi làm. Câu còn chưa nói hết thì người trước mặt đã chẳng thấy đâu, ở bên tai lại truyền tới giọng nữ trầm thấp, là như thế này phải không? Mắt hoàng đế trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì sắc trời đã gần tối, một luồng sáng chiếu từ song cửa sổ vào, rơi trên chăn, phản chiếu từng vùng nho nhỏ với hình dáng đa dạng. Hoàng đế vừa muốn ngồi dậy đã thấy cửa bị đẩy ra, một bóng dáng yểu điệu bưng đồ ăn từ bên ngoài tiến vào. Ánh chiều tà, mùi cơm chín và mỹ nhân. Đối với hoàng đế mới xảy ra biến cố mà nói, đây là cảnh tượng đẹp nhất. Cho đến nhiều năm sau, mỗi khi hàn huyên với hoàng hậu, hắn cũng có hồi tưởng lại những ngày này, tự nói với bản thân là tự mình chọn hoàng hậu, đến quỳ gối cũng đã làm. Đương nhiên Tuyên Tú không biết thời khắc hoàng đế tỉnh lại đã coi nàng là tiên nữ hạ phàm. Nàng cực kỳ ghét vị hoàng đế này, đưa thức ăn như đưa thức ăn nuôi heo, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có một giọng nói nhẹ nhàng từ trên giường truyền tới, cô nương. Tuyên Tú dừng tay lại, không thay đổi sắc mặt nhìn sang. Hai cánh tay hoàng đế nắm chặt bên chăn, lộ ra nửa gương mặt, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng nói, đã làm phiền nàng rồi. Tuyên Tú đáp, Thảo Dân là cô cô của Tuyên Tịnh, Tuyên Ngưng, Tuyên Sung, là nương của Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng, hai chữ cô nương kia không được thích hợp cho lắm, xin mời hoàng thượng dùng bữa. Tiên nữ đã gả cho người khác rồi sao? Nghĩ vậy, hoàng đế sốc chăn, hốc mắt đỏ bừng, tiếp tục khóc. Tuyên Tú im lặng không hiểu vì sao. Lần này thực sự là hoàng đế khóc thê thảm, khóc mấy canh giờ, làm kinh động đến cả Tuyên lão thái thái. Mặc dù người Tuyên gia ghét hoàng đế, nhưng cũng sợ hắn khóc chết rồi thì không có lời nào để giải thích với người khác. Không thể làm gì khác hơn là thay đổi biện pháp dụ dỗ. Ăn uống, chơi bời đều dùng hết, nhưng cũng không thể ngăn cản cái việc hắn khóc. Mãi sau mới nghe thấy Tuyên Chuẩn lơ đãng nói một câu, bảo sao mẫu thân lại muốn hợp cách với phụ thân, nam nhân bên ngoài thực sự đáng sợ. Hoàng thượng nghe được câu này mới dừng lại việc khóc. Dương mắt nhìn Tuyên Tú, hỏi người hợp cách sao? Tuyên Tú chẳng có biểu cảm gì đáp vâng. Hoàng đế nói, ừ, hoàng hậu cũng từ bỏ trẫm rồi. À, là hợp cách rồi. Tuyên Tú lại đáp, hoàng hậu đúng là không có mắt. Nếu không sao, lại còn gả cho hoàng đế, dừng lại đúng lúc kịp thời có phải hơn không? Tuyên lão thái thái kịp thời vỗ vai của nàng một cái, Tuyên Tú mới dừng lại việc nói đấy. Hoàng đế lại đáp, ừ, trẫm muốn kết hôn với ngươi. Tuyên gia, toàn bộ Tuyên gia im lặng. Hoàng đế nhìn mọi người đang hóa đá, tốt bụng nhắc nhở, ta nghĩ các ngươi nên quỳ xuống tạ ơn. Nhưng chẳng có ai phản ứng lại. Hoàng đế lại khóc. Hoàng đế khóc xong, đến lượt Tuyên gia khóc. Người kiên cường như Tuyên Tú cũng không nhịn được mà tròng mắt đỏ hoe. Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng trực tiếp khóc như mưa. Người Tuyên gia bi thảm ngồi túm tụm lại một chỗ, đêm dài đằng đẵng, giống như không còn được nhìn thấy bình minh một lần nữa. Tuyên lão thái thái nói, thu hồi nước mắt lại, chờ ca ca của con trở lại nhất định sẽ nghĩ cách khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đoàn Tĩnh ở bên cạnh nói, nếu không, con đi hù dọa hoàng thượng để hắn ta thu hồi lại mệnh lệnh. Tuyên lão thái thái nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói, đây cũng là một cách, nếu như không còn cách nào khác thì mới dùng tới cách này. Hoàng đế ngủ đến nửa đêm thì mắc tiểu, kêu lên vài tiếng gọi người hầu mà cũng không thấy ai. Không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên đi nhà cầu. Đi được nửa đường, lại phát hiện có cái bóng lay động ngoài phòng. Trong phòng lại có một trận gió lạnh thổi qua. Có giọng nói từ nơi xa vọng lại. Ngươi là vua của một nước, lại nghe lời gièm pha hãm hại trung thần. Mới có kết quả hôm nay, ngươi đã biết sai chưa? Hoàng đế nghiêm túc đáp, dạ, biết sai rồi. Khi đó hắn cũng không biết Tuyên thống sẽ trở thành quốc cữu. Nói như vậy việc Thao Vương tạo phản đã cho hắn một mối nhân duyên tốt đẹp. Trẫm quả nhiên là chân mệnh thiên tử, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành, trong rủi lại có may. Giọng nói kia tiếp tục, phạt ngươi, từ nay về sau phải tu tâm dưỡng tính, không gần nữ sắc. Hoàng đế lại đáp không được, trẫm còn chưa có thái tử. Nhưng ngươi phải cưới một người cam tâm tình nguyện, làm nương tử của ngươi, phải toàn tâm toàn ý với nàng mới có thể hạ sinh thái tử. Tuyệt đối không được ép buộc phụ nữ đàng hoàng. Hoàng đế lại vui mừng hỏi có thật hay không. Giọng nói kia đáp, ta là Diêm Vương, sứ giả của Diêm Vương phái tới, dĩ nhiên là thật, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục. Đoàn Tĩnh nhảy qua nhảy lại, nhảy trái nhảy phải trên nóc nhà nói như thế. Sau một hồi giằng co, lại nhảy vào trong phòng của lão thái thái. Mọi người đang ngồi trong phòng. Tuyên lão thái thái tán dương. Làm rất tốt. Ta biết rõ là giả, nhưng khi vừa nhìn thấy cũng sợ hết hồn. Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng cũng tỏ ý, vừa rồi mình cũng bị dọa hết hồn. Hoàng đế ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ sợ đái ra quần. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Hoàng đế sau khi giải quyết nỗi buồn xong, khoan thai đến gõ cửa. Người Tuyên gia trực tiếp đứng hình. Hoàng đế nói, vừa rồi lúc nửa đêm, trẫm nhìn thấy quỷ, không biết Tuyên cô nương có sao không? Từ sau khi biết Tuyên Tú đã hợp cách, hắn liền kiên định gọi Tuyên Tú là cô nương. Tuyên lão thái thái đáp, Hoàng thượng thứ tội, đây là phòng của lão thân. Hoàng đế đáp, ta biết, nhưng mà nàng ấy cũng ở trong phòng của ngươi. Sao hoàng thượng lại biết? Ta đi hỏi người hầu. Bên trong phòng yên tĩnh một lúc, Tuyên Tú đi ra nói, đêm đã khuya, cô nam quả nữ có rất nhiều bất tiện, mời hoàng thượng về cho. Hoàng đế lại nói, đây không phải trong phòng, còn có lão thái thái sao? Làm sao lại là cô nam quả nữ được? Trong phòng lại yên tĩnh một lúc, Tuyên lão thái thái đáp, chúng ta đã đi ngủ rồi, hãy mong hoàng thượng đi về. Hoàng đế lại vô cùng tự nhiên, không sao, vậy ta sẽ đứng ngoài cửa nói vậy. Mẫu tử thay nhau ra trận, cũng không đánh lại được hoàng đế mặt dày. Hoàng đế nói, trẫm đã quyết định, sau khi hồi cung sẽ hạ chỉ cưới thê tử là A Tú. Dù sao trẫm cũng chưa có con, coi A Chuẩn, A Lăng là con của trẫm. Phong các làng là công chúa. Vừa rồi sứ giả có nói, trẫm chỉ có thể lấy một thê tử. Cho nên A Tú, trẫm chỉ cần một mình nàng thôi, sẽ chỉ đối tốt với một mình nàng. Tuyên Tú cảm thấy trái tim bị đánh một đòn nghiêm trọng. Nàng hợp cách với phu quân cũ, cũng chỉ vì phu quân cũ muốn cưới tiểu thiếp. Hôm nay, hoàng đế có hậu cung 3.000 giai nhân, lại nói sẽ chỉ cần mình nàng. Không phải coi nàng là đứa ngốc để đùa giỡn đấy chứ. Hoàng đế lặng lẽ lắng nghe động tĩnh, thấy giờ không có động tĩnh có chút mất mát nói tiếp. Nàng không cần lo lắng đến mấy nữ nhân trong cung. Họ nghe nói Thao Vương tạo phản, ngoài mặt khổ sở, nhưng bí mật vui mừng khôn xiết. Trẫm vẫn cho rằng hoàng hậu mặc quần áo mộc mạc là để cần kiệm, làm gương cho hậu cung. Sau mới biết, nàng ta đưa hết tiền cho Thao Vương để giúp đỡ hắn tạo phản. Nàng ấy là nghèo thật. Khóe miệng mọi người cùng nhau co giật một cái. Hôm sau, chưa ngủ được 2 canh giờ, thì hoàng đế đã bị gọi dậy. Vốn Tuyên Tú cho là hắn sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ lại chỉ đắm đuối đưa tình nhìn nàng. Có phải A Tú thấy tư thế ngủ oai phong lẫm liệt của trẫm, nên thấy yêu trẫm hơn có đúng không? Những lời này thực sự khiến người nào đó mắc ói. Tuyên Tú chỉ có thể nói không hề. Hoàng đế nhụt chí nằm trong chăn không chịu ra, nhất định bắt Tuyên Tú phải hôn nhẹ mới chịu dậy. Tuyên Tú nói, vậy thảo dân chỉ có thể tạm biệt hoàng thượng. Hoàng đế trợn to hai mắt, giọng nói cũng run lên, hỏi nàng phải đi đâu. Tuyên Tú đáp chuyển nhà. Chuyển nhà là quyết định của Tuyên thống trước khi đi. Diên vương gia lộ mặt trước mặt tri phủ, hoạt động ở huyện Nam Lan cũng không tận lực che giấu tung tích. Nếu có tâm hỏi thăm tất nhiên Tuyên gia sẽ bại lộ, vì lý do an toàn nhất định phải nhanh chóng rời đi. Cũng may, bọn hạ nhân đã trải qua muôn vàn thử thách, lưu đày cũng đã trải qua rồi, tay chân mọi người đều nhanh nhẹn, rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả. Mọi người bận rộn, hoàng đế đứng yên, nhìn chung, thủy chung là nhìn Tuyên Tú. Hắn vừa mở miệng gọi A Tú, thì Tuyên Tú đã vội vàng leo lên xe ngựa của lão thái thái. Xe ngựa đang chuẩn bị đi, lại chỉ thấy rèm bị vén lên, lộ ra gương mặt tội nghiệp của hoàng đế. Từ lúc gặp mặt tới giờ, Tuyên Tú chưa từng thấy vẻ mặt khác của hắn. Dù sao lão thái thái cũng chịu ảnh hưởng của 60 năm giáo dục trung thần. không nhẫn tâm, nên cho người đi vào. Sau đó âm thầm đấm ngực đấm phổi hối hận không thôi. Mặt của hoàng đế từ tội nghiệp lập tức chuyển thành vui vẻ, thận trọng lấy lòng, nói đúng hơn là dọa sợ người khác. A Tú, về sau chúng ta sẽ có mấy đứa con nhỉ? Chờ nàng sinh đứa con đầu lòng của chúng ta, trẫm liền phong hắn là thái tử, có được hay không? A Tú, về sau nàng đừng ở một mình, dù sao hậu cung cũng chỉ có mình nàng, nên nàng ở với trẫm đi. Trẫm nghe nói phu thê đều ở cùng nhau mới là lẽ thường tình. Nếu như nàng không đồng ý, trẫm sẽ khiến Tuyên Thống phải ở xa thê tử của hắn. Trẫm sẽ khiến Tuyên Thống ở xa thê tử của hắn. Tuyên Tú im lặng, không đáp. Trời nhiều mây, đường phố cũng âm u. Mặt người đi hai bên đường không thay đổi. Đường phố như động lại, lại vừa như lại tĩnh. Phía trước đoàn xe có một già, một trẻ im lặng đứng giữa đường. Phu xe hỏi mấy tiếng cũng không thấy họ đáp lại. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại đuổi người. Tay còn chưa đụng vào ống tay áo, đã bị đẩy bay ra ngoài. Đoàn Tĩnh từ trong xe nhảy ra, tay đỡ lấy lưng của người đánh xe, để hắn nằm trên đất. Ngẩng đầu nhìn bọn họ, nghiêm túc. Chúng ta rất nghèo, không có tiền để lừa đâu. Khóe miệng cái ông lão kia lập tức run run, bỏ hai tay từ trong tay áo ra, cao ngạo nói. Lão phu không phải cướp, ta là Thương Lan Vương tướng trăm dặm. Đoàn Tĩnh thờ ơ nhìn hắn. Hắn nói tiếp. Lão phu đến đây muốn mời Lệ Khuynh Thành và vị tân phu quân của người đó tỉ thí. Xin hỏi có dám không? Đoàn Tĩnh trực tiếp đáp. Không dám. Đề tài lập tức đi vào ngõ cụt. Chòm râu của vương tướng trăm dặm run rẩy. Nếu ngươi là Lệ Khuynh Thành, dù nam hay nữ, đều là Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba thiên hạ, sao có thể không có cốt khí như vậy? Đoàn Tĩnh đáp. Ta nói ta nghèo là sự thật. Vương tướng trăm dặm thực sự là tức giận đến mức râu ria méo lệch. Lợi đa binh đứng bên cạnh thấy vậy, lặng lẽ đưa tay để nó về chỗ cũ. Vương tướng trăm dặm làm bộ như không có màn nhạc dạo trước đó, nói tiếp. Ta với người hạ giấy sinh tử, sống chết thắng thua đều phải tự nguyện, thấy sao? Đoàn Tĩnh lắc đầu đáp không được. Vương tướng trăm dặm hỏi vậy thì tại sao? Đoàn Tĩnh nghĩ một lúc rồi mới không tình nguyện đáp. Tướng công của ta không có ở nhà, ta và ngươi nói chuyện riêng lâu như vậy hình như không được tốt cho lắm. Phu xe, người đi đường và lợi đa binh đều nghĩ bọn họ đều không phải là người sao? Tại sao hai người kia lại trở thành nói chuyện riêng rồi? Xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Vương tướng trăm dặm dẫn lợi đa binh theo sát sau. Đoan Tính hỏi hắn tại sao? Hắn thẳng thắn hùng hồn đáp. Chắc là ngươi đi đoàn tụ với tướng công của ngươi. Ta sẽ theo ngươi. Tất nhiên có thể thấy ngươi và tướng công của ngươi rồi. Đoàn Tĩnh lại nói, có thể phải 1-2 năm nữa. Chuyện đánh giặc vốn rất là khó nói. Râu ria của vương tướng trăm dặm lại méo sạch đi. Không đợi lợi đa binh ra tay, đã tự mình chỉnh lại. Chỉ có điều vẻ mặt không quá tin tưởng, vẫn im lặng như cũ theo sát. Đoàn Tĩnh thấy như vậy cũng mặc kệ. Trái lại Tuyên lão thái thái thấy hắn đã một bó tuổi, lại đi bộ, không đành lòng, sai người tặng cho hắn một cái ô. Vương tướng trăm dặm khó hiểu, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nói trời chẳng có mưa. Tuyên chuẩn lại cười hì hì, đáp tránh nắng. Vương tướng trăm dặm Cầm Ô mà im lặng nghĩ, Cầm Ô còn cảm thấy mệt hơn. Lợi Đa Binh lại cảm khái, hắn giúp vương tướng trăm dặm che nắng, bước nhanh đuổi theo xe ngựa. Không lâu sau lại cảm thấy ngột ngạt khó thở. Vương tướng trăm dặm đi phía trước, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Lợi Đa Binh lập tức đứng thẳng người, ra vẻ không có hề hấn gì. Trên mặt bất ngờ là bị tát một cái, người bay đi hẳn một đoạn. Cùng lúc đó Đoan Tĩnh cũng từ trong xe ngựa lao ra, kết hợp với vương tướng trăm dặm, đứng hai bên trái phải cản mưa tên, bảo vệ mấy chiếc xe ngựa cực kỳ chặt chẽ. Lợi Đa Binh cũng phản ứng kịp, nói có thích khách. Xe ngựa dừng lại, mấy trung bộc chia ra bảo vệ hai bên. Nội tâm vương tướng trăm dặm khẽ động, cao giọng: nếu như ngươi đồng ý tỉ võ, ta giúp, nếu không, ta sẽ buông tay. Đoan Tĩnh đáp: tỉ võ thì có gì thú vị, không bằng so đầu người đi. Vương tướng trăm dặm đáp: so như thế nào? So xem chúng ta giết được bao nhiêu thích khách. Vừa dứt lời, Đoan Tĩnh nắm trường kiếm, lao về tên thích khách gần nhất, trở tay cắt đầu xuống, thuận tay nhét vào xe ngựa bên trái. Vương tướng trăm dặm cười lạnh: chuyện này thì có gì khó, nếu ta thắng trận này, ngươi liền cùng ta tỉ thí, được không? Đoan Tĩnh liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện ra người vây công mình nhiều hơn, tính toán trong lòng, liền đáp được. Vương tướng trăm dặm cũng thuận tay cắt một cái đầu người, rồi nhét vào chiếc xe ngựa bên phải. Hai bóng dáng nhanh như chớp xuyên qua đoàn đội của thích khách. Lợi Đa Binh dọn dẹp bên rìa, bởi vì quá ngoài lề nên chẳng khác gì hắn đang đi đường cả. Giây phút nghe thấy thích khách, hoàng đế bên trong xe đã giang sẵn hai tay, sẵn sàng nghênh đón Tuyên Tú lao vào trong lồng ngực của mình. Vậy mà cánh tay giờ đến mỏi, Tuyên Tú vẫn như cũ nhấc rèm nhìn bên ngoài, mặc kệ hắn giang tay. Nếu bên kia không nhìn đến mình thì mình sẽ đến. Hắn rời tới bên cạnh Tuyên Tú, nhỏ giọng hỏi nàng đang xem cái gì. Tuyên Tú nói: không phải ngươi sợ sao? Hoàng đế gật đầu đáp có chút lo, nhưng mà có nàng ở đây ta muốn bảo vệ nàng. Nếu ta lo lắng, không phải nàng sẽ càng thêm hoảng sợ ư? Tuyên Tú kinh ngạc nhìn hắn không nói thêm gì. Hoàng đế lại tiếp tục: hơn nữa, bọn họ giao trẫm cho cháu dâu của nàng. Ta tin tưởng vào con mắt nhìn người của ca ca nàng, cộng thêm năng lực của cháu dâu. Nói một hơi, tán dương nhiều người như vậy, nhất định A Tú sẽ cảm động. Tuyên Tú mím mím môi, cũng không nhìn ra là biểu hiện gì. Bên ngoài, Đoan Tĩnh và vương tướng trăm dặm thuận lợi giải quyết nhóm đầu tiên. Người phía sau còn chạy tới khu vực của người phía trước để cướp vài đầu người. Nhưng khi nhóm thích khách thứ hai chạy tới, tình thế trở nên ác liệt hơn. Đoan Tĩnh nhảy qua nhảy lại trên mui xe ngựa, ngăn cản đánh lén. Trung bộc xem cuộc chiến cũng bắt đầu tham chiến. Đoan Tĩnh đột nhiên nói: thị huyết lão tổ. Thích khách đang đối chiến với nàng dùng mình một cái. Quả nhiên không đánh đã khai. Ở đầu kia lỗ tai của vương tướng trăm dặm cực kỳ thính, lập tức hô lớn: thị huyết lão tổ thứ bảy thiên hạ, ở đâu? Đoan Tĩnh đá về phía cái mông của thị huyết lão tổ. Thị huyết lão tổ lập tức trốn. Nàng nhảy ra khỏi vòng chiến, chỉ vào đối thủ: là hắn ta, là hắn ta. Vương tướng trăm dặm nhanh chóng tới, đánh một chưởng về phía thị huyết lão tổ. Thị huyết lão tổ hỏi: ngươi là ai? Ngươi không biết sao? Ta chính là vương tướng trăm dặm. Là chê hắn không xứng đáng để đấu với cao thủ đứng thứ bảy thiên hạ sao? Sao đây, hắn ta đứng thứ tư thiên hạ đấy nhé. Thị huyết lão tổ thực sự cảm thấy bị vũ nhục, lập tức vung tay lên, ra tay hết sức độc ác. Không có thị huyết lão tổ, áp lực của Đoan Tĩnh cũng giảm xuống, chém vài kiếm nhuốm máu đỏ, còn dư lại vài tên đối thủ khó dây dưa. Nhưng thời gian giải quyết chỉ cần một chút là xong. Nhưng nhân tài đến quá nhiều, cuộc chiến này kéo dài vô cùng lâu. Từ sáng đến tối, mặt trời lặn, trăng lên cao. Hai vị cao tuổi tắm ánh chiều tà, giải thích sinh động cho câu tuổi già nhưng trí chưa già. Đoàn Tĩnh liều mạng, bị trúng một chưởng, sử dụng kiếm đâm thủng đối thủ, sau đó liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu bên kia. Thấy vương tướng trăm dặm cũng yên ổn chiếm thế thượng phong, mới đặt mông ngồi xuống đất mệt mỏi rã rời. Tuyền Tú xuống xe, dẫn theo Trung Bộc băng bó vết thương cho nàng. Đứng nhìn Đoan Tĩnh thoải mái đánh nhau, bị thương cũng khó nhìn ra. Y phục màu hạnh dần nhuộm thành màu đỏ sẫm. Gương mặt trắng bệch như giấy, tay khoác trên đầu gối còn hơi run. Cũng may kim sang dược của Tuyên gia là cực kỳ tốt, không lâu sau đã không thấy máu chảy. Thị huyết lão tổ nhìn cả phe của mình, bây giờ chỉ còn lại một mình. Đến cả Vu Sơn Cơ cũng chết trận, trong lòng rối loạn, bị vương tướng trăm dặm tóm được khe hở, liền đánh ba chưởng, va vào tường bên đường, phun ra một ngụm máu không rõ sống chết. Vương tướng trăm dặm được lợi đại binh đỡ tới, chỉ vào lồng ngực khẽ phập phồng của thị huyết lão tổ hỏi: cái này có tính 100 không? Đoàn Tĩnh đang mệt lả, lập tức nhảy dựng lên: không được, không được. Sau đó lại khụy quơ vịn vào tường, nói nhiều nhất chỉ là 10. Vương tướng trăm dặm dựng râu: thị huyết lão tổ thứ 7 thiên hạ, sao có thể sánh với sạng soàng đây? Hai, nhưng mà những thích khách này đều là cao thủ đấy, ví dụ như Vu Sơn Cơ, xếp hạng cũng khá cao, ta chính, bà ta đây chỉ có 7. Thị huyết lão tổ là 10, Vu Sơn Cơ là 7, người tính thật là tỉ mỉ. Hai người đứng giữa đống thi thể, cãi giá ầm ĩ. Thị huyết lão tổ nghe hai người đánh giá mình đang thoi thóp, trực tiếp tức chết luôn. Đoàn Tĩnh tinh mắt nói: hắn bị ta làm cho tức chết, vì vậy tính cho ta. Vương tướng trăm dặm có cảm giác mình cũng nhanh chóng theo chân thị huyết lão tổ tức chết cho rồi. Người Tuyên gia sợ phía sau còn có truy binh, liền kêu bọn họ đi trước. Bị quả quyết từ chối, không thể làm gì khác hơn là lưu lại mấy đầu người đi. Trời tối, thì xách theo đèn lồng, tháo mặt nạ của những người võ công cao hơn người bình thường, lộ ra toàn là những gương mặt quen biết. Chỉ nhớ Tuyên Lăng không tệ. Không ngờ người chặn chúng ta lại là cao thủ hắc đạo. Tuyên Tú nhìn về phía hoàng đế. Thực là âm hồn bất tán. Hoàng đế rất vui vì bị nhìn, lại cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng lắm. Hỏi sao vậy? Tuyên Tú nói: không phải ban đầu hoàng thượng người đã phái những người này đến giết chúng ta sao? Hoàng đế lập tức hô lớn: sao trẫm phải làm vậy? Trẫm muốn giết các ngươi, trực tiếp hạ chỉ, cần gì phiền toái? Hừ, có lẽ hoàng thượng người sợ phải gánh danh giết hại trung thần. Hoàng đế lẩm bẩm tự nói: tịch biên tài sản lưu đày, không giống với giết hại trung thần sao? Tuyên gia trực tiếp im lặng, thực sự là không có lời nào để phản bác lại. Đoàn Tĩnh và vương tướng trăm dặm tính toán co kè cả nửa ngày. Đoàn Tĩnh nhiều hơn mười mấy đầu người. Vương tướng trăm dặm thấy mấy lần tranh luận không thể vượt qua số lượng đầu người, liền buồn bực bỏ qua. Mặc kệ lý do hắn ra tay là gì, vẫn là cứu bọn họ. Tuyền lão thái thái nhiệt tình gọi hắn cùng lên xe ngựa. Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng thấy hoàng đế đột nhiên quấn lấy mẫu thân của mình, có chút lo âu nhìn vương tướng trăm dặm. Đoàn Tĩnh tò mò hỏi sao thế? Tuyên Chuẩn lại nhỏ giọng: Vương tướng trăm dặm đã có gia đình chưa? Mặc dù không hiểu tại sao lại hỏi như vậy, nhưng Đoan Tĩnh vẫn thành thật. Nghe nói, cả đời hắn si mê võ công, cả đời chưa lập gia đình. Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng nghe vậy, không hiểu sao lại càng cảm thấy lo lắng thêm nhỉ. Ở biên cảnh huyện Nam Lan, đi về phía nam chính là Thương Lan. Vương tướng trăm dặm rất nhiệt tình mời bọn họ tới quốc gia của mình. Nhưng dù Tuyên gia có muốn, thì cũng còn có hoàng đế. Đưa đến Thương Lan chẳng khác gì cho chó bánh bao thịt. Bọn họ cũng không hoảng hốt đến mức chạy bừa tìm chỗ chết. Đoàn Tĩnh đề nghị tới núi Vân Hoang. Lúc trước đám sơn phỉ kia núp trong núi. Không bằng đến căn cứ của sơn phỉ đi. Sơn phỉ còn ở đó thì chúng ta đến đó bắt hết bọn chúng. Sơn phỉ đi rồi, vậy chúng ta cũng có nhà để ở. Người Tuyên gia rối rít đồng ý. Hoàng đế lại rất nhạy cảm với hai chữ sơn phỉ. Liền nói: Nếu trên núi còn sơn phỉ, quay về ta sẽ lột ra chi phủ. Đến dưới chân núi, Đoan Tĩnh nói lời từ biệt với vương tướng trăm dặm. Vương tướng trăm dặm không chịu đi, chỉ trích Đoan Tĩnh là người qua cầu rút ván. Hắn nói: Muốn ta đi cũng được, ngươi đánh với ta một trận, một chọi một. Nhưng mà tướng công ta, vừa rồi ngươi giết nhiều thích khách như vậy đều là nam nhân, ngươi còn sợ tướng công của ngươi sao? Nếu như thích khách mới có thể buộc ngươi động thủ, ta cũng có thể làm thế. Uyển Thị đứng bên cạnh xen vào nói: Cái này không hợp với ước định trước kia của ngươi và Đoan Tĩnh. Vương tướng trăm dặm lại cay cái mặt dài lên nói: Vậy thì ước định một lần nữa. Nếu một người đã quyết tâm làm ra mặt dày, thì có làm gì cũng không đuổi được. Đoan Tĩnh liền suy nghĩ rồi đáp ứng nói được. Vốn dĩ nàng định hoàn thành ước hẹn, chỉ có điều bị Tuyên Ngưng phản đối, thực sự không muốn vì chuyện nhỏ mà làm mất tình cảm phu thê, mới đổi ý. Hôm nay vương tướng trăm dặm lấy tính mạng mọi người ra uy hiếp, vậy thì mình ứng chiến cũng không thể chỉ trích nặng lời. Vương tướng trăm dặm mừng tới mức râu ria bay lên, đang muốn khoa tay múa chân vận động, thì nghe Đoan Tĩnh nói: Phải sắp xếp xong cho mọi người trước đã. Lập tức nhận được một chàng nói được và vài chục cái gật đầu của vương tướng trăm dặm. Vì thế, một loạt các loại công việc bắt đầu. Sửa xong cửa sơn trại, lại đi sửa cửa chuồng gà. Sửa xong chuồng gà, đi sửa nóc nhà. Mặc dù phần lớn là do Lợi Đa Binh làm, nhưng hắn đường đường là quốc bảo của Thương Lan, cao thủ đứng thứ tư thiên hạ, lại bị vây cả ngày ở đây làm mấy chuyện vụn vặt, nói ra quả thực làm người khác cười rụng răng hàm. Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn tỉ võ, bây giờ, lập tức, ngay lập tức. Nghĩ tới đây, hắn sải bước đi về phía Đoan Tĩnh. Lợi Đa Binh ở bên cạnh hô lên đầy quái dị: Sư phụ, để ý dưới chân, con mới xới đất. Vương tướng trăm dặm lạnh lùng nhìn thoáng qua. Lợi Đa Binh không lên tiếng nữa. Năm đó hắn cứ cho rằng làm đồ đệ của sư phụ thì không phải làm việc nhà nông. Bây giờ hắn tự cảm thấy mình thật ngây thơ. Vương tướng trăm dặm nói với Đoan Tĩnh: Hôm nay ta nhất định phải tỉ thí với ngươi. Đoan Tĩnh đang nuốt nước miếng khi nghe Uyển Thị và Liễu Thị thảo luận về thức ăn ngon, không quay đầu lại cũng đáp được. Vương tướng trăm dặm không dám tin, đồng ý dễ dàng như vậy sao? Lại càng không dám tin rằng Đoan Tĩnh lại có thể dễ dàng đánh bại hắn. Vương tướng trăm dặm nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày, hắn lại đi tìm Đoan Tĩnh tỉ thí. Lần này hai người giằng co rất lâu, nhưng vương tướng trăm dặm vẫn thua. Hắn không dám tin mà hỏi: tại sao lần này ngươi lại dùng chiêu thức khác với lần trước? Đoan Tĩnh đáp: bởi vì ta biết nhiều. Vương tướng trăm dặm im lặng, lại về phòng đóng cửa thêm vài ngày, lại đi tỉ thí, lại thua thêm lần nữa. Sau đó, lại về phòng đóng cửa, lại tỉ thí thêm nhiều lần, lại thua thêm thật nhiều lần nữa. Mới đầu hắn còn buồn phiền, sau thua nhiều đã thành quen. Hai người tỉ võ, lúc đầu người Tuyên gia còn lo lắng. Sau quá nhìn nhiều thành quen, mọi người cùng trải qua cuộc chiến, đủ loại món ăn, cuộc sống tốt đẹp. Trong núi 1 ngày, ngoài núi 1 ngày. Trong núi 2 năm, ngoài núi 2 năm. Tháng năm trong núi yên bình, ngoài núi long trời lở đất. Mặc dù trốn ở trong núi, nhưng cứ cách 10 ngày Đoan Tĩnh lại ra ngoài thăm dò tin tức một lần. Tây lĩnh yên bình như cũ. Tri phủ vẫn không biết thân biết phận như trước. Dân chúng cũng vẫn an phận như trước kia. Từ đầu đến cuối, bên ngoài chiến tranh tràn đầy khói thuốc, lại không ảnh hưởng đến vùng đất Tây lĩnh xa xôi này. Chỉ có điều thời gian quá lâu, vẫn có tiếng gió từ tiền tuyến truyền tới. Có người nói hoàng đế bị giết, dị tộc đánh tới. Có người nói hoàng đế thành tiên, sau khi chuyển ngôi cho đệ đệ thì lại bị thúc thúc cướp mất. Còn có người nói hoàng đế đã chạy về phía bắc, phía nam thuộc về Thao Vương. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, chưa có kết luận. Lần ra ngoài gần đây nhất, nàng nghe nói kinh thành bị công phá. Hơn nữa không phải 1-2 người nói, mà là rất nhiều người nói. Mọi người nói chắc như đinh đóng cột, nói rất nhiều lưu dân từ phương Bắc tới, tin tức lại được xác thực một lần nữa. Kinh thành bị công phá, tất nhiên là Thao Vương thua. Mang tin tức trở về, mọi người Tuyên gia vui mừng khích lệ. Thời thế loạn lạc, núi xa nước xa. Tin tức khó khăn nhưng đối với an nguy của nhóm người Tuyên thống thì luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Đoan Tĩnh còn khắc đạo tổ, cũng giống như Uyển Thị vẽ Quan Âm, hay như Liễu Thị, Lão Thái Thái và Tuyên Tú niệm rất nhiều kinh Phật. Lại nói tới hoàng đế, 2 năm qua, hoàng đế vẫn chưa chết tâm, sử dụng hết tất cả vốn liếng để ôm bằng được mỹ nhân về. Lấy thân báo đáp, cả đời không lập gia đình đều là nhẹ. Lúc gấp còn không muốn làm hoàng đế nữa, muốn ở rể Tuyên gia, tóm lại, lời nào cũng đều đã nói qua. Cũng may mọi người đều là những người đã từng trải qua sóng gió. Hết sức khách khí bày tỏ rằng Tuyên gia không giữ được hoàng đế lớn như Phật. Mỗi lần như vậy, người Tuyên gia đều cảm thấy ảo não hơn còn lúc mình bị lưu đày. Ai nói huyện Nam Lan là nơi trời cao hoàng đế xa? Rõ ràng là chẳng xa. Nếu như lúc đầu không bị tìm được thì hay quá, nhưng nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Người Tuyên gia nhìn nhau không nói gì, chỉ thở dài. Trong thời gian ngắn, bị cả hoàng đế lẫn vương tướng trăm dặm quấn quýt. Cứ theo nhiệm vụ thường ngày, đánh bại vương tướng trăm dặm. Đánh được một nửa thì bên tai truyền tới tiếng chạy bộ quen thuộc, khiến nàng hoảng hồn. Bả vai lập tức bị vương tướng trăm dặm đánh trúng một quyền. Tuyên Ngưng muốn cho nương tử một kinh hỉ, không ngờ lại nhìn thấy Đoan Tĩnh bị đánh. Đoan Tĩnh mở lớn hai mắt, mặc kệ bả vai đang đau, kích động lao vào trong ngực Tuyên Ngưng. Tuyên Ngưng kéo nàng ra, cẩn thận kiểm tra bả vai của nàng. Có đau không? Có bị thương không? Cái lão già không biết xấu hổ đó là ai? Vương tướng trăm dặm đang mấp máy môi, định tự giới thiệu mình, thì hừ lạnh nhìn trời. Đoan Tĩnh nói cái đó không quan trọng, rồi lôi kéo tay hắn, thao thao bất tuyệt hỏi tình hình gần đây, rồi vừa dẫn hắn đi tìm Tuyên lão thái thái. Vương tướng trăm dặm còn đang cho là sẽ được trịnh trọng giới thiệu, trực tiếp tiêu điều trong gió. Tuyên Ngưng quay lại, giống như thuốc an thần giúp mọi người Tuyên gia chút bỏ được lo lắng. Không đề cập tới giai đoạn khóc lóc ân cần hỏi han, Tuyên Ngưng nói tới tình hình chiến trường. Bọn họ dẫn theo quân Bắc Cương dùng thời gian 1 năm công phá kinh thành. Thao Vương hốt hoảng chạy trốn, quân phản loạn giải tán. Còn 1 năm còn lại, bọn họ không thể không tiêu diệt phản quốc xung quanh. 2 tháng trước, Thao Vương không còn chỗ để trốn, bị thân tín chặt đầu cầu hàng. Cuối cùng cũng kết thúc màn tạo phản của Thao Vương sau 2 năm rưỡi. Tuyên Thống, Tuyên Tịnh, Tuyên Lạc đều không sao. Chỉ có mặt của Tuyên Sung bị mũi tên làm thương, ảnh hưởng sắc đẹp. Hôm nay soi gương, buồn bực không vui. Nghe được tin mọi người đều khỏe mạnh, nữ quyến Tuyên gia đã bắt đầu cảm ơn trời đất. Về phần Tuyên Sung buồn bực không vui không quan trọng, kiếm một nhi tức quản lý là được. Hoàng đế bị bỏ quên một góc, ra ngoài tìm cảm giác tồn tại. Được, quá tốt, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Còn phải khao quân, chuyện đầu tiên về cung trẫm làm chính là lấy A Tú làm hoàng hậu. Tuyên Tú tức giận đỏ bừng cả mặt nói, nhà chúng ta họp gia đình, ai cho ngươi nói hưu nói vượn. Khí thế của hoàng đế lập tức giảm đi, lời của trẫm nói đều là thật. Tuyên Ngưng nhìn hoàng đế, rồi lại nhìn cô, nhìn nương tử, rồi lại nhìn mẫu thân. Làm sao ta có thể giao phó với phụ thân và tam thúc chuyện này đây? Sau khi hắn đánh xong trận, về đến nhà liền nghe được tin tức cô có người cầu hôn ư. Về chuyện cho chó ăn, từ nam nữ già trẻ Tuyên gia đều rất đồng lòng, kiên quyết không để cẩu hoàng đế được như ý nguyện. Lúc bị lưu đày, Tuyên gia cũng không oán trách, còn bây giờ thì lại mắng ở trong lòng cả ngàn vạn lần. Cho chó ăn, cho chó ăn. Tuyên Tú nhìn dáng vẻ căm phẫn từ tận đáy lòng của mọi người, lặng lẽ ngồi một bên. Đến buổi tối, nàng mới gọi Uyển Thị, Liễu Thị cùng nhau tới phòng Tuyên lão thái thái. 4 người nói chuyện trắng đêm. Đến ngày hôm sau khi ra ngoài, hốc mắt đều sưng. Hoàng đế ngồi xổm ở cửa ra vào cả đêm, cặp mắt cũng đỏ bừng. Đứng cách xa Tuyên Tú 3 bước, nhìn nhau không nói gì. Vốn Liễu Thị muốn nói chuyện, bị Uyển Thị kéo lại ống tay áo thở dài, xoay người rời đi. Hoàng đế đi về phía trước 2 bước. Thò tay ra thử thăm dò cầm tay Tuyên Tú. Thấy nàng không cự tuyệt, ủ rũ cả đêm cuối cùng cũng phấn chấn. Mẫu thân của nàng có đồng ý hay không? Tuyên Tú hỏi. Ngươi thực sự muốn cưới ta làm hậu ư? Ta thề. Sẽ không có hậu cung ư? Nàng chính là hậu cung. Là hậu cung duy nhất. Nhưng ta lớn hơn ngươi 6 tuổi. Ta không chê nàng già. Nghe câu đó, sắc mặt Tuyên Tú khẽ chuyển thành lạnh. Hoàng đế lập tức ý thức được mình nói sai liền giải thích. Chờ nàng già rồi không đi được nữa, thì chuyện nấu cơm hay thay quần áo cũng chỉ có thể tay trẫm làm thôi. Trẫm sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Tuyên Tú im lặng nghĩ, thì ra bọn họ là hoàng đế hoàng hậu như vậy sao? Hoàng đế suy nghĩ rồi nói, sau khi chúng ta hồi cung có thể tìm thêm mấy người hầu, chỉ có 1 thái giám đi lạc thôi. 2 năm qua, hắn sai người của Tuyên gia đi hỏi thăm tin tức của Lữ Công Công, đáng tiếc vẫn không có tin tức gì. Tuyên Ngưng nghĩ người nhà sốt ruột, cho nên đi trước 1 bước. 2 ngày sau mới có Loan gia đến đón hoàng đế. Trong thời gian 2 ngày này, Tuyên Tú thuyết phục mọi người Tuyên gia. Mặc dù mọi người không hoàn toàn tán thành việc nàng gả vào hoàng cung, nhưng không ai phản đối. Theo Loan Giá, còn có chi phủ của Hợp Ung. Hắn quỳ trên đất hành lễ. Thần, chi phủ Hợp Ung, thủy phủ ổn, tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế cực kỳ muốn mời Tuyên Tú ngồi chung, nhưng không có kết quả. Đang buồn rầu, nghe thấy tiếng không nhịn được, nói: chính ngươi là người nhốt trẫm vào nhà lao sao? Tuyên gia nhớ tới vụ đó, bỗng cảm thấy chi phủ Hợp Ung quả nhiên là anh hùng. Chi phủ Hợp Ung sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Thần không dám, thần sợ hãi, thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế nhìn Tuyên Tú nhỏ giọng: đúng là năm đó hắn nhốt trẫm vào nhà lao, nàng nói nên phạt hắn như thế nào? Sắc mặt người Tuyên gia thay đổi. Chức tri phủ Hợp Ung không lớn, cũng không nhỏ, là tam tòng ngũ phẩm. Chưa nói đến Tuyên Tú có được gả cho hoàng đế hay không, coi như được gả rồi cũng chẳng có chuyện hậu cung can thiệp chuyện triều chính. Nàng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn hoàng đế một cái. Hoàng đế rụt đầu, nói với chi phủ Hợp Ung: ừ, đợi trẫm hồi kinh rồi xử lý sau. Chi phủ Hợp Ung lập tức nói: thần có chuyện bẩm báo. Hãy nói đi. Dạ, thưa hoàng thượng, 2 năm trước, thần có bắt được một tên phản đảng, khổ nỗi không biết thánh giá phương nào, không thể bẩm báo ngay lúc đó, liền nhốt từ đó đến nay. Hoàng đế chẳng có hứng thú với mấy loại chuyện vật vãnh này, phất tay một cái giao cho Tuyên Ngưng. Chi phủ đưa người lên, chưa tới phụ cận, đã nghe thấy giọng nói the thé quen thuộc. Hoàng thượng, hoàng thượng, là tiểu nhân, Lữ Trường Niên, hoàng thượng hãy cứu tiểu nhân. Hoàng đế sửng sốt ngẩng đầu, người bị trói chặt đầu tóc bù xù quần áo phạm nhân kia, không phải Lữ Công Công thì là ai? Tuyên Ngưng ngăn ở trước mặt hoàng đế, nói với chi phủ Hợp Ung: hắn là Nữ Công Công, là thái giám thân cận của hoàng đế, sao lại trở thành phản đảng được? Lữ Công Công lại bắt đầu hô to oan uổng. Chi phủ lập tức bẩm: 2 năm trước, thôn chính huyện Nam Lan báo lên trong huyện có xảy đánh nhau chết người, nhiều người dùng binh khí. Lúc ta dẫn người chạy tới, phát hiện vẻ mặt Lữ Công Công hoảng hốt khác thường, liền giải hắn về nha phủ hỏi thăm, mới biết không ngờ hắn bán đứng hoàng thượng, tiết lộ hành tung của ngài cho sát thủ. Thật may Ngô Hoàng chân mệnh thiên tử, trời cao che chở, mới không để kẻ tiểu nhân thực hiện được kế hoạch. Lữ Công Công lại nói: tiểu nhân vì muốn đám sát thủ chui đầu vào lưới mới dẫn đến Tuyên gia. Tiểu nhân luôn ở khách điếm chờ tin tức của ngài. Nhìn lòng trung thành của tiểu nhân đối với ngài, mà hãy tha cho tiểu nhân đi. Hoàng đế phiền não: đều mang về kinh thành xử lý đi. Lúc đầu, hoàng đế chạy ra khỏi kinh thành thì lén lét lút lút, sợ bị Thao Vương tìm được. Hôm nay thắng lợi trở về, trùng trùng điệp điệp bá quan tranh nhau triệu kiến. Đến được kinh thành đã là 2 tháng sau. Diền Vương gia dẫn đủ bách quan ra ngoài thành đón. Người không tim không phổi như hoàng đế, nhìn thần tử quỳ lại kín trước tường thành, nhớ tới tình cảnh nhếch nhác lúc chạy trốn, cũng không khỏi cảm thán: trẫm đã tin lầm gian thần. Khiến cho giang sơn gặp nạn, thẹn với tổ tông. Hiếm khi nghe được hoàng đế nói tiếng lòng của chúng thần, nhóm người có chút không quen, nhưng vẫn lớn tiếng hô vạn tuế, nói đến mức bản thân còn không tin mình nói như vậy. Trái lại, Hoàng đế lại tin tưởng, cảm thấy tai nạn này chủ yếu là do Thao Vương quá ác, mình lại quá thiện lương, liền không khỏi thở dài. Chuyện đầu tiên sau khi hoàng đế trở về chính là khen thưởng công thần. Tuyên thống đã định là quốc công rồi nên ban thưởng vàng bạc nhà cửa. Tuyên Lạc là nhất đẳng Vĩnh Long hầu, Tuyên Ngưng là tam đẳng Hoài Nam hầu, Tuyên Sung là nhất đẳng An Xương bá. Mặc dù Tuyên Tịnh không nhiều công trạng nhưng được Tuyên thống xin phong là thế tử. Những thứ này coi như bỏ qua, chúng thần cũng biết. Không có Tuyên gia bất kể là hiểm khích trước kia, ngôi vị hoàng đế cũng khó mà lấy lại được. Nhưng mà lấy nữ nhi của Tuyên gia làm hậu thì cũng quá lắm rồi. Một đám nam nhân Tuyên gia đã là quan cao công tước, lại còn nữ nhi Tuyên gia làm hậu. Một đám đại thần bắt đầu dâng tấu, thuyết phục hoàng đế, thu hồi mệnh lệnh đã ban. Hoàng đế nhốt đại thần ở trong thư phòng, rất nghiêm túc, uy hiếp. Nếu như các ngươi không cho ta lấy Tuyên Tú, thì ta sẽ lấy một trong số các ngươi làm hậu. Các ngươi xem như thế nào? Khi trở về, các đại thần vừa khóc, vừa yêu cầu thê tử, hôm sau khi vào triều, nhớ mặc thêm cho hắn mấy cái quần. Ngày hôm sau, các đại thần tiếp thu giáo huấn, không hề nói đến chuyện hoàng hậu nữa, bắt đầu nói tới chuyện hậu cung. Hoàng đế ở trước mặt văn võ bá quan, rất dứt khoát nói. Nếu không thể không nạp, thì nạp các ngươi vào cửa đi. Ai sẽ đến? Các ngươi cứ nghĩ. Không ngờ dù hoàng đế trải qua một loạt khó khăn, thế nhưng vẫn là hoàng đế không đáng tin cậy như cũ. Chẳng thay đổi một chút nào. Các đại thần lại khóc lóc bãi triều. Thao Vương ở nơi nào, cầu xin hãy trở lại đi. Thời kỳ Thao Vương tạo phản, đại đa số đại thần cũng đã từng khuất phục. Lúc này nói chuyện, lưng cũng không đặc biệt cứng rắn. Bộ phận quan viên địa phương chưa quen với hoàng đế, cũng không dám tùy ý mở miệng. Cho nên cuối cùng chuyện này vẫn cứ quyết định như vậy. Trong sự kiện này, người khó xử nhất không phải Tuyên Tú, mà là phu quân trước kia của nàng, Quang Lộc Tự Thiếu Khanh. Đầu tiên là hai đứa con của hắn, lúc trước sửa sang họ Tuyên còn chưa tính, bây giờ còn được phong công chúa. Nữ nhi của hắn là công chúa, thê tử cũ của hắn là hoàng hậu, nhưng hắn lại không phải là hoàng đế. Chuyện này nghe thế nào cũng thấy dọa người. Hắn trằn trọc trở mình mấy ngày, liền tự giác rằng bản thân không có chỗ dung thân ở kinh thành, liền dứt khoát từ quan quay về quê cũ. Còn một người nữa cũng lúng túng như hắn, chính là phụ thân cặn bã của Đoan Tĩnh. Cũng là trượng phu có thể co được giãn được, trong thời hoảng loạn, phụ thân cặn bã vẫn có thể sống đến bây giờ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, vật hy sinh thay cho nữ nhi nhà mình là đại nữ nhi bị lưu lạc, lại trở thành hầu phu nhân. À lộn, quên, phải nhắc chính xác là hầu tước phu nhân. Cái này cũng quá mất mặt cho hắn rồi. Nhưng phụ thân cặn bã không nỡ từ quan, về chuyện này thì hắn không ngoảnh mặt mà đi như Quan Lộc Tự Thiếu Khanh được. Nói cho cùng, hắn cũng là phụ thân của Đoan Tĩnh, nhạc phụ của Tuyên Ngưng. Dựa vào tần quan hệ này, trên mặt xã giao chắc chắn hai nhà sẽ có chút lui tới. Vì vậy trước khi Tuyên Tú vào cung, hắn đã để phu nhân lấy thân phận thân gia, ưỡn ngực vênh mặt, mang châu báu đồ trang sức tới tặng. Từ trên xuống dưới Tuyên gia đều biết chuyện, bọn họ bắt Đoan Tĩnh gả thay cho nữ nhi của họ. Cực kỳ xem thường người nhà này, gió chiều nào xoay chiều đấy. Uyển Thị nắm tay Đoan Tĩnh, hỏi con nghĩ như thế nào. Đoan Tĩnh đang mải mê ăn điểm tâm, nghe vậy ngẩn người, nói cái gì như thế nào ạ? Uyển Thị vỗ vỗ tay trên lưng của nàng an ủi. Nếu con muốn nước chảy đá mòn thì nhận lễ của bà ta, sau này cố gắng nhìn vẻ mặt a dua nịnh hót của bà ta một chút. Dù sao Tuyên Ngưng cũng ở đây với chúng ta, tuyệt đối sẽ không để con bị người kia bắt nạt. Nếu con muốn giải quyết dứt khoát thì trả lại lễ vật đi, rạch giới hạn rõ ràng, từ chối bà ta ở đây, có tức bà ta cũng phải nhịn. Đoàn Tĩnh chẳng nghĩ phức tạp, hỏi vậy, như vậy cũng được sao? Uyển Thị thấy nàng hoàn toàn không để trong lòng, thì cười nói. Vậy thì chỉ thu nhận lễ vật của họ, nhưng chúng ta sẽ mặc kệ mặt mũi của họ nhé. Đưa lễ thì Tuyên gia nhận, nhưng thiệp mời của Tuyên gia lại chẳng có phần của bọn họ. Chiếm hết mọi tiện nghi của đối phương, phụ thân cặn bã và kể mẫu thê tử nhiều lần, nhưng đều có chung một kết quả giống nhau. Cuối cùng lật mặt, chặt đứt mọi quan hệ với bọn họ. Chỉ có điều sau hay nói xấu đâm chọc sau lưng. Những lời nói xấu này nhanh chóng truyền đến tai đám người Uyển Thị. Hôn kỳ của Tuyên Tú gần kề, bọn họ lại quá bận, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ghi sổ tính nợ sau. Hôm xuất giá, Tuyên Thống, Tuyên Lạc làm như mấy năm trước kia, sáng sớm ra cửa canh giữ. Tuyên Tú nhìn bọn họ, không tránh khỏi trong mắt nóng lên. Có hai huynh trưởng không phải là nhiều, nhưng tình yêu thương là thứ to lớn mà nhất mà những thứ khác trên đời nàng có được. Lúc đầu, phu quân trước nạp thiếp, nàng còn chưa nói hòa ly. Ca ca liền viết thư nói cho nàng, biết rằng người trong nhà đều khỏe mạnh, nguyện vì nàng che gió che mưa. Vì vậy nàng quyết định hòa ly. Sau khi hòa ly, lại vì tranh đoạt Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn mà hao tốn hết tâm lực. Cũng chính vì nguyên nhân đó, nàng mới cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì Tuyên gia. Tuyên Thống nhìn dáng vẻ tân nương tử của muội muội một lần nữa, trong lòng cũng chua xót không thôi. Muội muội, vì huynh vẫn là câu nói kia, bất kể muội ở nơi nào, nơi này đều là nhà của muội, đừng để mình chịu uất ức. Tuyên Tú dùng sức gật đầu một cái, nàng gả cho hoàng đế không vì cái gì khác mà chỉ là vì Tuyên gia. Rõ ràng hoàng đế là quá không đáng tin cậy. Vì để tránh dẫm lên vết xe đổ, nàng phải đứng ở vị trí cao nhất, che chở cho gia tộc, cho dù là cả đời gò bó cũng không oán không hận. Đại ca, về sau việc trong nhà, đành làm phiền hai vị đại ca chăm sóc nhiều hơn. Vừa dứt lời thì ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, dù không biết vận mệnh sẽ ra sao. Việc đầu tiên khi Tuyên Tú lên làm hậu chính là khuyên can hoàng đế đừng sắc phong hai nữ nhi của mình làm công chúa. Vốn hoàng đế đã yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, thấy nàng không thích cũng lùi một bước. Không phong công chúa, nhưng phong là quận chúa. Dù sao cả nhà Tuyên gia cũng đều được phong tước cao rồi, nhiều thêm hai vị quận chúa cũng không sao hết. Khiến cho hoàng đế, một người phải mạnh miệng, nói gì làm đó phải thay đổi chủ ý, quả thực khiến cho người ta kinh hãi hơn việc xác chết thao vương vùng dậy. Nhưng kinh hãi qua đi là vui mừng thật lớn, cuối cùng cũng có người sáng lập kỳ tích, xem ra hoàng hậu lớn tuổi cũng có điểm tốt, quản được nước nhà. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của hoàng hậu càng ngày càng tốt, có người lại càng ngồi càng không yên. Kế mẫu của Đoan Tĩnh, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mẫu hôn sự tốt như vậy, nữ nhi của mình lại không được thơm lây, thì quả thực không có đạo lý. Nếu như Tuyên Ngưng đâm lao phải theo lao lấy Đoan Tĩnh, thì Tuyên gia còn có Tuyên Tịnh, Tuyên Dung, một là Thế Tử Định Quốc Công, một là Nhất Đẳng An Sương Bá, đều là danh môn địa vị cao. Những nhà khác bất hạnh không có cách, nhà mình thân cận như vậy thì sao lại không thử một phen. Nàng thương lượng với phụ thân cặn bã nửa ngày, quyết định chủ động xuất kích. Một ngày kia, trời trong nắng ấm, trông xa vạn dặm cũng không có bóng mây. Đoan Tĩnh dẫn Tuyên Lăng, Tuyên Chuẩn đến nhà Diên Vương Phi chơi. Chơi một lát, kế mẫu dẫn theo Đoan Nhã đi vào. Đoan Nhã sinh ra vô cùng trắng mịn, khác hẳn với Đoan Tĩnh dãi nắng dầm mưa. Dáng vẻ hai người lại khá tương đồng, nhưng phong cách lại bất đồng. Nếu như nói đến việc thu hút mắt nhìn của chúng nữ quyến, thì dung mạo của Đoan Nhã nhỉnh hơn rất nhiều. Tất nhiên, Đoan Nhã cũng cảm thấy loại so sánh trong sáng vô hình này, liền trong lòng âm thầm hài lòng. Chỉ là nàng nhớ tới lời mẫu thân dặn, đợi Đoan Tĩnh đi thay quần áo, thì liền nhỏ bước đi theo sau. Chờ Đoan Tĩnh quay lại, thì liền ngăn nàng ta tại lối giả, rồi thân thiết chào hỏi gọi. Tỷ tỷ. Đoan Tĩnh trực tiếp. Tướng công nhà ta không muốn nạp thiếp. Lần trước, muội đã được định là thê tử của chàng ấy, nhưng muội không muốn, ta đã gả đi thay rồi, muội không thể cướp lại đâu. Đoan Nhã bị vạch mặt trần, cười khàn nói. Thật vậy sao? Tỷ phu thực sự là thương tỷ, tỷ thực là có phúc lớn. Nếu nghiêm túc mà tính ra, phần phúc to lớn này phải tính lên đầu muội có đúng không? Nếu không phải nàng ta tặng mối nhân duyên này cho Đoan Tĩnh, thì nàng ta nào có được nở mặt nở mày như ngày hôm nay? Đoan Tĩnh lại cười. Muội nói đúng, tướng công đi lưu đày chính là phúc khí mà muội tặng. Đoan Nhã cười, rồi mặt dày. Tỷ cứ nói đùa, nghe nói tỷ đi lưu đày với tỷ phu ở lĩnh Tây. Trong lòng muội lo lắng bất an, sớm biết Tuyên gia bị tịch biên gia sản lưu đày. Lúc ấy nói gì thì muội cũng sẽ không đồng ý mẫu thân nhường mối hôn sự này cho tỷ. Lúc đấy, chúng ta đều cho rằng tỷ xuất giá, không ngờ trời xu đất khiến lại thành trở thành hại tỷ. Cũng may kết quả hôm nay là tốt. Đoan Tĩnh trực tiếp đấm thẳng một quyền. Nói Tuyên gia vẫn luôn rất cảm ơn quyết định của ngươi và mẫu thân ngươi. Đoan Nhã bị đánh, gần như không duy trì nổi nụ cười trên gương mặt, cúi đầu nói. Mấy ngày nay, muội vẫn lo cho an nguy của tỷ phu và tỷ tỷ, cho nên mẫu thân cũng không tiện nói chuyện hôn sự đối với muội. Đoan Tĩnh lại nói, nếu vậy, để mẫu thân muội sinh ra thêm một muội muội nữa, vậy thì chuyện cả đời của muội cũng không cần phải lo rồi. Rốt cuộc Đoan Nhã không nhịn được nữa mà trở mặt. Tỷ tỷ, bây giờ tỷ là hầu phu nhân, chẳng lẽ không nên cảm ơn muội một chút sao? Phải biết ngay ban đầu tỷ phu nhìn chúng là muội. Đoan Tĩnh đáp, ừ, là do hắn bị mù. Ta đã giúp hắn lấy được ánh sáng. Nói đến đây thì có tiếng cười từ nơi khác truyền tới. Đoan Tĩnh định xoay người lại, lại nghe Đoan Nhã nói. Tỷ tỷ, thật ra thì năm đó tỷ phu. Đoạn phía sau nói nhỏ không nghe thấy gì. Chuyện liên quan đến Tuyên Ngưng, Đoan Tĩnh không nhịn được dừng bước. Đoan Nhã chợt xông tới, nắm tay của nàng, đặt lên cổ áo của mình. Nghe nói gần đây An Sương Bá muốn nghị hôn sự, kính xin tỷ giúp đỡ. Nếu không ta sẽ hô lớn là tỷ đánh ta, tỷ đoán xem bọn họ sẽ tin ai. Tiếng cười kia càng lúc càng tới gần, chứng tỏ bọn họ sắp bước tới. Đoan Nhã vô cùng mong chờ cơ hội này. Nhưng không đợi nàng ta nói xong, tiếng cười kia còn chưa có đến nơi, thì Đoan Tĩnh đã nhấc tay. Nàng thấy mình bay lên, nằm ở trên cây cạnh núi giả. Sau đó Đoan Tĩnh làm như không có việc gì nhìn về phía mọi người đang đi tới. Người đứng đầu chính là Tuyên Lăng Tuyên Chuẩn. Tẩu tẩu đi mãi không quay lại, chúng ta đang nói là muốn đi tìm tẩu đấy. Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ núi giả bên kia truyền tới. Sau đó phụ thân cặn bã, kế mẫu và muội muội ngu xuẩn cực kỳ yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Chuyện này nhanh chóng truyền tới tai Tuyên Ngưng. Đêm hôm đó Tuyên Ngưng ôm Đoan Tĩnh nói bóng nói gió. Hôm nay nghe nói Đoan Nhã bị nàng đánh ư. Bên ngoài đồn, Đoan Nhã ngưỡng mộ Tuyên Sung, nhưng xem ra hơn phần nửa là Đoan Tĩnh ghen. Trong lòng hắn vui sướng không cách nào tả nổi. Đoan Tĩnh trả lời, không phải vậy. Nàng ta ngưỡng mộ Tuyên Sung, nàng đánh nàng ta một cái làm gì? Sắc mặt của hắn trầm xuống, hết Tuyên Tịnh rồi đến Tuyên Sung, chẳng lẽ không thể vì hắn mà đánh một cô gái nào đó sao? Đoàn Tĩnh nói không phải, là bởi vì nàng ta cầm lấy tay của ta đưa lên sờ ngực của nàng ta. Tuyên Ngưng im lặng, rất lâu sau mới nghe thấy hắn nói, đánh là đúng. Lại đến lúc luyện công buổi tối, Đoan Tĩnh cởi sạch đồ nằm trên giường, chẳng nháy mắt một cái chờ Tuyên Ngưng. Tuyên Ngưng trèo lên, đè trên người nàng dịu dàng hôn một cái. Nói nàng đã hết tẩu hỏa nhập ma chưa? Có còn cần tiếp tục chữa trị nữa không? Đoan Tĩnh nói đã khỏi từ lâu. Chỉ có điều bộ tâm pháp này có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng thân, cứ coi như không bị tẩu hỏa thì cũng cứ tiếp tục luyện. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tuyên Ngưng sáng như hai ngôi sao mai. Hắn cúi đầu dùng miệng cọ sát nàng, khàn giọng hỏi, ta dạy cho nàng một bộ công pháp khác được không? Đoàn Tĩnh cảm thấy hứng thú, hỏi công pháp gì? Cũng không khác biệt lắm, chỉ là có thú vị hơn một chút. Tuyên Ngưng hàm hồ nói xong, ngón tay dọc theo cánh tay của nàng từ từ trượt xuống. Dừng ở chỗ cổ tay, mười ngón tay quấn quýt, lại tìm được con đường nhỏ quen thuộc, bắt đầu một cuộc hành trình hài hòa chân chính. Kể từ đó đã đạt được cuộc sống hài hòa chân chính sau này. Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng chuyển từ trạng thái tương kính như tân sang giai đoạn như keo như sơn. Dù là không nói lời nào, tình cờ ngoái đầu nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt nhau, người khác cũng có thể cảm thấy buồn nôn vì ngọt. Tuyên Sung bên cạnh nghĩ mãi không ra, hỏi Tuyên Tịnh. Nhị tẩu và nhị ca thành thân lâu như vậy rồi, tại sao gần đây lại cực kỳ khác lạ nhỉ? Tuyên Tịnh cười, âm hiểm nói chờ người thành thân sẽ biết. Tuyên Sung nói, đệ còn chán, nghe nói gần đây mẫu thân đang muốn giúp huynh xem mắt. Nói thật, đại ca, rốt cuộc ca nhìn chúng một người tẩu tẩu như thế nào đây? Tuyên Tịnh ngoắc ngoắc ngón tay về hắn, Tuyên Sung tò mò vươn đầu qua. Tuyên Tịnh gõ một cái lên đầu hắn, nói sẽ không om sòm giống như ngươi. Quả thực, hôn sự của hai huynh đệ Tuyên gia đưa tới sự chú ý của cả kinh thành. Ai cũng muốn biết gia tộc có ân với đương triều rốt cuộc sẽ chọn nhi tức như thế nào. Mặc dù đã có Đoan Tĩnh là ví dụ, nhưng mà nhìn quan hệ không để lẫn nhau của Tuyên gia và lễ bộ thị lang thì hoàn toàn không có tính tham khảo. Không chỉ khiến người dân chú ý, quan cao chú ý, đến cả hoàng đế cũng rất chú ý. Một ngày nọ hoàng đế nhìn Tuyên Tú đang trang điểm trong gương, mê muội nói, gương mặt hai người cháu của nàng cũng giống nàng. Tuyên Tú im lặng nghĩ, không tính Tuyên Sung thừa kế dáng vẻ của Tuyên Thống thì quả thực là giống nhau đến mấy phần. Nhưng rõ ràng Tuyên Tịnh giống tẩu tẩu mất sớm của nàng. Xem ra đầu óc của hoàng đế không khá lên là bao, đến nhìn cũng sai mắt rồi. Ai ngờ lại nghe hoàng đế nói, nàng xem hai cháu ngoại của trẫm như thế nào. Tuyên Tú hỏi ai cơ? Ngàn vạn lần không phải là hai nữ nhi của công chúa Vân Chiếu. Ngàn vạn lần không phải là hai nữ nhi của công chúa Vân Chiếu. Tự mặc niệm trong lòng như vậy, miệng hoàng thượng lại nói ra, chính là Vân Chiếu công chúa. Còn chưa nói xong, Tuyên Tú cười híp mắt cắt đứt lời của hắn. Hoàng thượng, có chuyện vui quên chưa nói với người. Hai chất nhi này của ta đã có ý chung nhân, chỉ là chưa hạ sính lễ khó mà phá được. Trước mắt nàng thấy, người duy nhất có đầu óc bình thường có huyết mạch hoàng gia, chính là Diên Vương gia. Còn lại, chẳng khác gì hoàng thượng và Thao Vương cả. Hoàng đế nhướng mày tiếc nuối, hỏi nhanh như vậy ư. Tuyên Tú mỉm cười đáp, nhóm người đến cửa cầu thân chất nhi còn dài hơn tuyển nô tỳ chứ sao? Hoàng đế lại cẩn thận, ngắm thêm vài lần. nói thật ra thì không quá giống nàng. Rồi cười hả hê, ôm Tuyên Tú nói, nàng của trẫm là người đẹp nhất thiên hạ, không có người nào có thể so sánh được. Vì vậy đổi được một tiếng cười của Tuyên Tú. Mà cũng vì vậy không bao lâu sau, hai huynh đệ Tuyên gia đột ngột đính hôn. Rốt cuộc cái vấn đề mọi người vẫn tò mò bấy lâu nay là Tuyên Tịnh có còn khả năng sinh con không cũng được giải đáp. Ngự y đã nói rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngồi xe lăn thì ngồi, nhưng sinh con thì vẫn sinh. Tin huynh đệ đính hôn là tin tức tốt, nhưng cùng lúc đó lại truyền ra một tin tức xấu. Đối với Tuyên Ngưng hiện tại mà nói, qua mấy năm nữa hắn sẽ phải trở về Bắc Cương. Tuyên Thống đã có tuổi, mấy năm nay ở bên Uyển Thị thì ít, mà xa cách thì nhiều. Làm đàn bà tất nhiên hy vọng bọn họ có thể đoàn tụ. Tuyên Lạc đã được thăng lên làm đô chỉ huy sứ. Hoàng đế bị tạo phản nên sợ, không thể tách ra khỏi hắn được. Còn Tuyên Tịnh, Tuyên Sung chờ sau khi kết hôn mới có thể rời đi. Tính đi tính lại, chỉ có Tuyên Ngưng là người thích hợp nhất. Uyển Thị là người từng trải, hiểu nhất cảm giác buồn khổ của phu thê mới kết hôn lại phải chia lìa. Thương lượng với Tuyên Thống, để ông đến Bắc Cương trước, chờ Đoan Tĩnh sinh con, cuộc sống có nơi gửi gắm mới để Tuyên Ngưng đi. Mặc dù Tuyên Thống không thể bỏ kiều thê, nhưng cũng không thể để đứa con yêu quý và thê tử của nó chịu khổ, đành gật đầu đồng ý. Sau khi Đoan Tĩnh biết chuyện, khó hiểu hỏi, ở Bắc Cương không thể sinh con ư? Uyển Thị ngẩn người. Con dâu, con muốn đi Bắc Cương sao? Đoan Tĩnh đáp, lúc Tuyên Ngưng không đánh lại được giặc thì con có thể đi đánh lén trại địch, giết chết chủ soái. Uyển Thị và Tuyên Thống tiêu điều nghĩ, bọn họ suýt nữa quên mất rằng mình có một nhi tức vô cùng hung tàn đứng thứ ba thiên hạ. Uyển Thị không đi Bắc Cương là bởi vì hàng năm nơi đó xảy ra chiến tranh, không cách nào an toàn được. Còn đối với Đoan Tĩnh, người không cách nào đảm bảo được an toàn phải là đối phương chứ không phải nàng ấy. Tưởng tượng như vậy thật giống với kiểu trăm lợi mà chẳng có hại. Khi Tuyên Ngưng nghe về quyết định của nương tử, không nói gì cả, liền chỉ ôm người đang đứng trong sân. Hoàng đế phát hiện gần đây tâm tình Tuyên Ngưng không tệ. Hai ngày trước vẻ mặt còn buồn bực không vui, hai ngày sau đã ý xuân phơi phới. Sau khi tan chiều, đặc biệt giữ người lại, hỏi han hắn xem có chuyện gì. Tuyên Ngưng chẳng muốn nói chuyện với hoàng đế, liền nói qua loa có lệ. Sắp đến Tết, cho nên thần vui. Hoàng đế hiện ra linh quang nói, hay là các ngươi vào cung mừng năm mới đi, không phải cung yến chiêu đãi quần thần mà chỉ là gia yến bình thường, các ngươi đều là nhà A Tú chứ sao? Sau đó bị ngự sử phun nước bọt dìm chết ư, Tuyên gia đang muốn nắm quyền thần, nhưng trong ngày thường làm việc vẫn rất tuân thủ quy củ đạo lý. Tuyên Ngưng nghĩ và không cãi cọ với hắn, về nhà nói cho lão thái thái, sau đó cùng Uyển Thị vào cung một chuyến. Rồi sau đó cũng chẳng có sau đó, chỉ là trong cung truyền ra tin đồn đế hậu cãi nhau, hoàng đế phải đứng trước cửa tẩm cung nửa canh giờ mới được vào. Sau khi chúng thần biết chuyện giữ kín như bưng, không hẹn mà cùng an ủi mình. Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, dĩ nhiên là không thể nào bị phạt đứng. Hơn phần nửa là ở ngoài cửa suy nghĩ nhân sinh thôi. Ừ, chính là như vậy. Nhờ hoàng hậu ra tay mới có thể có được một bữa cơm tất niên bình yên, nhưng cuối cùng cũng không được yên bình. Đó là vương tướng trăm dặm dẫn loại đa binh tới cửa ước chiến. Giao thừa tới cửa đánh nhau, quả thực mất mặt. Uyển Thị giận đến phát run nói, đêm giao thừa, toàn gia đoàn tụ lại tìm tới cửa là quy củ của Thương Lan ư? Vương tướng trăm dặm rất lúng túng, đẩy đô đệ một cái. Vẻ mặt loại đa binh như đưa đám nói, Vốn chúng ta định qua năm mới mới quay lại, nhưng mà lúc ta đi vệ sinh làm rớt túi tiền xuống hố. Các ngươi là người quen duy nhất của chúng ta ở Kinh Thành, cho nên chúng ta đành tới đây thôi. Giao thừa, đừng nói là có chuyện xui xẻo như vậy chứ. Mặc kệ là như thế nào, dù sao ban đầu vương tướng trăm dặm cũng đã cứu bọn họ. Tuyên gia có tức thì cũng tức xem như họ là khách mà mời khách khí vào, cùng nhau ăn bữa cơm. Ăn cơm được một nửa lại có người tới cửa. Chỉ là khác, lần trước thì kinh sợ, còn lần này là vui mừng, là Hành Sơn đạo nhân tới. Hành Sơn đạo nhân vừa vào cửa là chắp tay gọi thân gia, thái độ thân thiết, dĩ nhiên Tuyên gia nhiệt tình đón. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, lâu ngày biết lòng người. Suy nghĩ của bọn họ, Hành Sơn đạo nhân đây mới thực sự là thân gia của họ. Giọng cười, giọng nói. Đến ngày thứ hai, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh ôm nhau ngủ nướng. Đạo nhân lại đột nhiên xông vào hô cứu mạng. Tuyên Ngưng ngăn Đoan Tĩnh ở bên trong, trong lòng khó chịu, lại hỏi xem tình hình có chuyện gì. Đạo nhân lập tức gấp gáp nói. Vương tướng trăm dặm, cố gắng tìm ta tỉ võ. Tuyên Ngưng nghĩ nghĩ. Sư công, người cố lên. Nghe xong, đạo nhân suýt nữa là tức phát khóc. Mặc dù hắn là sư công của Đoan Tĩnh, nhưng muốn đánh bại cao thủ đứng thứ tư thiên hạ thì đừng có nghĩ tới. Đạo nhân nương nhờ trong phòng không chịu ra, vương tướng trăm dặm ở bên ngoài không chịu đi. Cuối cùng là Đoan Tĩnh Tuyên Ngưng ra tay. Đoan Tĩnh bị vương tướng trăm dặm dây dưa, nó nhất định phải được Tuyên Ngưng đồng ý mới ra tay. Tuyên Ngưng lại chỉ trả lời một chữ, không đồng ý. Vì vậy vương tướng trăm dặm liền quấn Tuyên Ngưng. Sáng sớm đã bị dây dưa, sau đó thành Tuyên Ngưng bái sư phụ. Sư phụ vương tướng trăm dặm mới nhậm chức lộ ra nụ cười vừa ý, ra lệnh đồ đệ và thê tử lập tức tỉ võ với mình. Đồ đệ nhậm chức lộ ra nụ cười vừa ý, nhã nhặn từ chối, nói xin lỗi, bối phận không hợp, không thể vô lễ. Sư phụ mới nhậm chức khó hiểu, hắn lại đi tìm Hành Sơn đạo nhân. Hành Sơn đạo nhân từ chối nhã nhặn nói, xin lỗi, bối phận không hợp, không thể lấy lớn hiếp hiếp nhỏ. Sư phụ mới nhậm chức lại trực tiếp không hiểu, hắn bị xoay như chăm chóng, chờ cầm suy nghĩ. Giữa sư công và đồ tôn có quan hệ gì? Ít đi một cấp bậc sao? Sau đó vương tướng trăm dặm trải qua thật nhiều thăm hỏi, cuối cùng hắn cũng biết đến sự tồn tại của phụ thân cặn bã. Vì vậy, vào một đêm gió lớn, phụ thân cặn bã bị đánh đến mức không ai nhận ra, treo số tiền thưởng lớn để bắt ác đồ. Để duy trì sự hài hòa, an toàn, Tuyên Ngưng tiết lộ một ít thông tin, lại theo ân nhân cứu mạng dùng sông lớn để trả, cũng không thể để sư phụ trên danh nghĩa quá mất mặt. Hắn nhắc nhở vương tướng trăm dặm, cũng tặng cho một chút phiền toái phong phú. Ngày đó, vương tướng trăm dặm mang theo lợi đa binh, bỏ trốn mất dạng. Giải quyết chuyện một cách viên mãn, cuối cùng Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh cũng có thể yên tâm đi Bắc Cương. Sau khi đạo nhân biết bọn họ đi, đòi nhất định phải theo, ngắm xem phong cảnh ven đường. Trước khi đi, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đi vào hoàng cung gặp hoàng đế. Hoàng đế đột nhiên khóc nói, sau khi hai vị ái khanh đi, trẫm như mất đi phụ tá đắc lực. Hai người đồng thời nghĩ, bọn họ muốn là người, không muốn là tay. Hoàng đế lại khóc một lát, nói tiếp, nếu như có người lại tạo phản, kính xin hai vị hãy nhanh chóng chạy về hộ giá. Tuyên Ngưng nói rất to, thần tuân chỉ. Liền làm rơi sự chú ý của hoàng thượng trên người thê tử của mình. Hoàng đế thở dài. Thật ra thì, Đoan Tĩnh, ái khanh có thể ở lại. Suy nghĩ một chút, cảm giác hết sức có thể. Hắn đã từng thấy bản lĩnh của Đoan Tĩnh, cảm thấy có thể tin tưởng vào. Nếu như Đoan Tĩnh ở lại, thì hắn có thể yên tâm không ít. Đoàn Tĩnh lại nói không được. Chúng thần muốn sinh con. Hoàng đế lập tức bị thuyết phục nói. À, sinh con quan trọng hơn. Ta và hoàng hậu hàng đêm... chấm ba chấm chấm ba chấm. Sau đó, Đoan Tĩnh và hoàng đế, hai người bắt đầu thảo luận vấn đề sinh con. Vô cùng hào hứng, rất có xu hướng chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, vô cùng hợp cạ. Bị Tuyên Ngưng nhắc nhở nhiều lần về vấn đề thời gian, mới lưu luyến tách ra. Đi đến cửa cung, lúc hai người ở riêng, Đoan Tĩnh nhỏ giọng nói. Chúng ta không nên sinh con cùng lúc với hoàng đế. Nhất định phải sinh con, nhưng phải sinh con giống nhau. Bọn họ sinh con trai, chúng ta cũng phải sinh con trai. Ngàn vạn lần không thể sinh con gái làm con dâu của hoàng gia được. Tuyền Ngưng lại cười lớn, đáp điều này không thể nói trước. Đoàn Tĩnh nói, nhưng mà chúng ta có thể làm. Tuyền Ngưng hỏi, làm kiểu gì? Đoàn Tĩnh đáp, không làm. Tuyên Ngưng hỏi không làm là như thế nào? Đoàn Tĩnh đáp, chính là không làm gì cả, vậy thì sẽ không sinh con. Tuyên Ngưng im lặng một lúc lâu nói, sinh tiểu thái tử phi, có gì là không tốt? Đoàn Tĩnh đáp, hoàng đế quá ngu. Tuyên Ngưng nói, nhưng mà có cô dạy bảo. Đoàn Tĩnh lại nghĩ, nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng cô rất khổ, tốt nhất nữ nhi của ta nên giống ta. Cũng trở thành cao thủ, thiên hạ hiếm có ư. Nghĩ đến vế sau có thể đến ngay cả nữ nhi của mình cũng không thể đánh lại được. Tuyên Ngưng cảm thấy cả thân mình đều không ổn. Đoàn Tĩnh nói, có khả năng khiến tướng công luôn luôn thương yêu nó. Tuyền Ngưng ý vị sâu xa, nhướng mày hỏi khả năng gì. Đoàn Tĩnh nháy mắt mấy cái nói, chỗ nào cũng có thể làm. Hai người yên lặng một lát, nhìn nhau cười một tiếng. Quả thực là bọn họ chỗ nào cũng có thể làm được việc đó thật. Xin cảm ơn các vị độc giả đã cùng MC Thu Thủy đến cuối câu chuyện Cái nhỏ ăn lươn lớn của Tô Tiếu. Câu chuyện này đến đây là kết thúc. Các vị Hà xin hãy chia sẻ lên trang Facebook hoặc thích like để nhiều người biết đến video của Thu Thủy hơn. Đây là động lực duy nhất và là cách tốt nhất an ủi kênh của Thu Thủy càng ngày càng phát triển. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện Cái nhỏ ăn lươn lớn. MC Thu Thủy sẽ giới thiệu tiếp tới các độc giả những câu chuyện thú vị và có chọn lọc khác. Vì vậy mọi người có thể đăng ký kênh để biết được những video và những câu chuyện mới. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.